Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Vạn Quốc Thờ Phụng. Nhìn trong tay mảnh vỡ, Trương Bách Nhân cau mày, một lát sau mới móc từ trong ngực ra một khối mảnh lụa, cẩn thận đem mảnh vỡ gói kỹ. Trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, một lát sau mới nói, bất kể như thế nào, chuyện này cũng không thể lại tiếp tục tra được. Tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đây. Trương Bách Nhân không biết triều đình đến cùng muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Bất quá Dương Quảng nếu muốn chơi, cái kia tất cả mọi người phải bồi hắn chơi tiếp. Bởi vì Dương Quảng là đại tùy lớn nhất Trang gia. Trương Bách Nhân quét mắt một chút trong sân tình huống sau, đứng dậy hướng về phía trước đi đến. Vạn quốc sứ giả tập hợp, không biết các đại thế gia môn phiệt có thể hay không nhân cơ hội trong bóng tối làm một ít văn. Trương, lần thứ hai trở lại hoàng cung, Trương Bách Nhân chợt nhớ tới một chuyện. Bây giờ Tam Hoàng còn có chút thơm hỏa, nhưng Ngũ Đế cũng sớm đã bị yên diệt cùng lịch sử bụi trần bên trong. Ít có hương hỏa tế bái, như chính mình có thể lập lại Tam Hoàng Ngũ Đế hương hỏa. Ngày sau tất nhiên sẽ gọi Tam Hoàng Ngũ Đế nhờ ơn. Bạch Đế tàn hồn vẫn còn. Không biết còn lại Tam Hoàng đám người có hay không ở trong lăng mộ cũng có tàn hồn tồn tại. Hương hỏa tức là nhân tình. Đối với tiên đạo tới nói, hương hỏa cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Chính mình lập lại Tam Hoàng Ngũ Đế, sẽ không sợ Tam Hoàng Ngũ Đế không ủng hộ chính mình. Nếu có thể đem Tam Hoàng Ngũ Đế kéo lên mình chiến xa, phía sau nhân tộc bát hoang mình có thể bế nghệ tung hoành thiên hạ vô địch vậy. Đầy bụng tâm tư đi vào trong triều, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, Dương Quảng xây dựng nhiều như vậy cung điện lầu các, cũng không kém Tam Hoàng Ngũ Đế miếu thờ. Bệ hạ, quân cơ bí phủ đô đốc Trương Bách Nhân cầu kiến. Nội thị thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Dương Quảng ánh mắt sáng lên, tự trên tường địa đồ thu về ánh mắt, mau chóng gọi vào đi. Ái Khanh vào cung, có thể có tin tức tốt gì? Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, thói quen Trương Bách Nhân mang đến kinh hỉ. Trương Bách Nhân cười cợt, các nước lai sứ đều đã vào thành Lạc Dương, không biết bệ hạ bên kia có từng chuẩn bị kỹ càng. Chấm chuẩn bị đem Tuần Thiên Ti một phần thực lực bại lộ đi ra ngoài, dùng để hấp dẫn các đại thế gia môn phiệt sợi tơ. Hữu tâm toán vô tâm hạ sẽ không sợ những người này không bé ngoan vào bẫy. Dương Quảng lạnh lùng nở nụ cười. Nghe xong Dương Quảng, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Việc này có bệ hạ tự mình nhìn chằm chằm, chỉ cần không xuất hiện cái gì đại chỗ sơ suất, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hạ quan hôm nay tới đây, còn có một chuyện cần muốn cầu cạnh bệ hạ. Ái Khanh có chuyện gì cứ việc mau chóng nói tới. Ngươi và ta quân thần trong đó không cần khách sáo. Ngươi chính là của trẫm phụ tá đắc lực, xương cánh tay chi thần vậy. Dương Quảng vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai. Trương Bách Nhân nói, Tam Hoàng Ngũ Đế vượt mọi chông gai, vì ta nhân tộc lập được vô số công lao, nhưng bây giờ nhưng từ từ bị mọi người quên mất. Hạ quan khẩn cầu bệ hạ lập lại Tam Hoàng Ngũ Đế, hưởng thụ ta đại tùy hương hòa. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói, Bạch Đế còn có tàn hồn lưu tồn ở thế gian, nếu như có đầy đủ lực hương hòa lớn mạnh thực lực, ngày sau Tam Hoàng Ngũ Đế đối với ta đại tùy tán đồng cảm giác không cần quá nhiều lắm lời. Bệ hạ ứng với phải biết trong này các loại chỗ tốt. Dương Quảng nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Như nay nhân tộc chỉ tôn Tam Hoàng Ngũ Đế nhưng không có miếu thờ, như chính mình có thể đem Ngũ Đế kéo lên chiến xa, đại tùy tất nhiên vững như thành đồng vách sắt. Tam Hoàng tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng bây giờ miếu thờ đã lâu năm thiếu tu sửa, lực hương hỏa còn dư lại không có mấy. Nếu có thể lôi kéo Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc các đời đế vương đại tùy ngày sau làm sao không cần nhiều lời. Việc này tất nhiên mọi người đều biết. Trương Bách Nhân xoa xoa cằm, khóe miệng vểnh lên đến. Bệ hạ động tác này công đức vô lượng, như Tam Hoàng Ngũ Đế có thể nghịch thiên trở về, dẹp yên thế gia môn phiệt cũng bất quá nghĩ lại trong đó. Chỉ sợ Tam Hoàng Ngũ Đế không hẳn có thể lọt nổi vào mắt xanh ta đại tùy hương hỏa. Dương Quảng chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui. Bất kể như thế nào, Ái Khanh nếu mở miệng, chỉ làm kết liễu một hồi thiện duyên. Bệ hạ thánh minh, đúng rồi, Cao Câu Lệ bị tập kích việc như thế nào? Ái Khanh không cần để bụng, chỉ là Cao Câu Lệ thôi. Chết thì cũng đã chết rồi, chẳng lẽ còn có thể thượng thiên không thành? Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ lưu chuyển, một lát sau mới nói, tặc nhân ra tay sạch sẽ, hạ quan muốn tìm tung tích tích tìm khắp tìm không tới. Dương Quảng xoay người nói, Cao Câu Lệ việc tạm thời phóng một phóng, sau ba ngày các nước tổng hợp một đường, Ái Khanh vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng, ngàn vạn lần đừng muốn xảy ra sự cố. Bây giờ ta đại tùy vận nước đã không chịu đựng nổi bất kỳ giằng co. Hạ quan rõ ràng, Trương Bách Nhân xoay người đi ra đại điện, lưu lại Dương Quảng đứng ở trống trải bên trong cung điện hồi lâu không nói gì. Ba ngày thời gian nháy mắt đã qua, Trương Bách Nhân bên đường bắn chết đột quyết cường giả. Hung ác như thế mạnh mẽ bá đạo thủ đoạn, nhất thời thay đổi trong ngày thường đại tùy ôn hòa. Gọi các đại bộ lạc trong lòng dâng lên cảnh giác chi tâm. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dĩ vãng đại tùy đều là cường điệu thiên triều thượng quốc, không hề nghĩ rằng bây giờ nhưng ra Trương Bách Nhân một cái như vậy sát phạt quả quyết khác loại. Trước đây mặc dù các quốc gia sứ thần ở phố lớn trên hoành đao giết người, cũng không thấy đại tùy chất vấn. Bây giờ lại bên đường giết người, chỉ cần không phải kẻ ngu si liền biết đại khái trong đó tất có biến cố. Trao đổi một bộ tiệm quần áo mới, đỏ thẫm áo choàng mặc ở nhất bên ngoài, cả người xem ra phảng phất một đám lửa, đồ long kiếm treo móc ở bên hông, mang tốt phát quan sau Trương Bách Nhân mới đứng dậy lên xe ngựa, hướng về đại tùy hoàng cung mà đi. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, trước hoàng cung biển người đông nghịt, tiếng người huyên náo, chỉ thấy đếm không hết các tộc sứ thần ba người một đám hai người một phe đứng ở bên ngoài đại điện. Trong miệng chà chà có tiếng không biết thảo luận cái gì. Nhìn một chút chân trời thái dương, bây giờ đã nhảy ra đường chân trời. Trương Bách Nhân xe ngựa ngừng đặt ở trước cửa hoàng cung. Nơi ở xung quanh chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ bỗng nhiên bị người kẹp lại cổ con vịt, một chỗ địa phương lời nói bỗng nhiên đình chỉ, nháy mắt gây nên phản ứng dây chuyền, chỉ thấy cả người đám lời nói từ từ đình chỉ, cuối cùng nghe được cả tiếng kim rơi, từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Trương Bách Nhân vị trí xe ngựa. Xe ngựa bị màn xe tách ra. Mọi người thấy không rõ bên trong xe ngựa Trương Bách Nhân thân hình, nhưng tất cả mọi người biết chiếc xe ngựa kia chính là Trương Bách Nhân. Đại trượng phu làm như thế vậy? Trong đám người có người nhìn Trương Bách Nhân xe ngựa lộ ra vẻ hâm mộ. Trương Bách Nhân quyền thế chi hưng thịnh quả thực làm cho người kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ là một đảo xe ngựa, cũng chưa từng thấy Trương Bách Nhân xuống xe liền có thể áp chế lại toàn trường bầu không khí. Có thể thấy được Trương Bách Nhân hung danh chi múc, màu tím cỗ kiệu dưới ánh mặt trời hào quang hạ đặc biệt chói mắt. Một luồng kiếm ý bỗng nhiên phun ra mà ra, nháy mắt bao phủ toàn trường, đem vạn quốc người tới áp chế xuống. Dịch cốt cường giả đối mặt với Trương Bách Nhân kiếm ý toàn bộ không có lực phản kháng. Chỉ có dịch cốt đại thành tinh thần hỗn nguyên phía sau phương mới có cơ hội chống lại ở Trương Bách Nhân kiếm ý áp chế. Kiếm ý dưới áp chế ngoại trừ dịch cốt đại võ giả ở ngoài, căn bản là không hề có chút sức chống đỡ. nháy mắt tư duy tựa hồ bị kiếm ý đông kết, thế giới trở nên vặn vẹo, phảng phất lâm vào cao su nước con nhện, thân thể cứng ngắc khó có thể nhúc nhích. Trương Bách Nhân lúc này kiếm ý đã tinh khiết đến rồi cực hạn. Chờ đến tu vi tiến thêm một bước liền có thể áp chế dịch cốt đại thành võ giả. Thậm chí sẽ có một ngày gặp thần không xấu cũng phải bị Trương Bách Nhân triệt để áp chế lại. Trước hoàng cung bầu không khí nghiêm nghị, các vị dịch cốt đại thành võ giả sắc mặt ngưng trọng. Dịch cốt cường giả đã sớm mất đi cấp tốc hành động sức mạnh. Tư duy vào lúc này bắt đầu trở nên chậm chạp lên. Muốn động đậy ngón tay đều thời gian phải rất lâu mới có thể phản ứng lại. Kẹt kẹt, hoàng cung cửa lớn mở ra. Tiếng két tựa hồ phá vỡ giữa trường ngưng trệ bầu không khí. Kiếm ý nháy mắt thu lại hết sạch. Tựa hồ chưa từng tồn tại. Nhưng tất cả mọi người biết. Trước quả thật có một luồng sắc bén chí cực kiếm ý chèn ép mọi người tư duy trì độn. Tựa hồ liền thời gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Giữa trường mọi người đều là vẻ hoảng sợ nhìn cái kia định tử xe ngựa màu đỏ. Chỉ thấy hoàng cung cửa lớn mở ra. Sau đó liền gặp xe ngựa lại trực tiếp lái vào trong hoàng cung. Không từng có bất kỳ kiểm tra xe dấu hiệu. Chờ tiến nhập hoàng cung bên trong sau. Một bộ hồng bào Trương Bách Nhân lúc nãy vén rèm lên đi xuống xe ngựa. Ra ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Trong xe ngựa chủ nhân cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy kiếm ý ngút trời sát cơ. Phân tán, trái lại vừa vặn ngược lại. Lại là một vị gọi người nhìn còn như xuân phong quất vào mặt tiểu lang quân. Con mắt nội sinh máy móc giạt rào. Hai đạo trừng mắt tựa hồ hai thanh lợi kiếm phá hủy toàn bộ sắc mặt ấm áp. Nhắc nhở trước mắt mọi người tiểu lang quân chỗ bất phàm. Trương Bách Nhân nhìn choai choai thiếu niên. Tất cả mọi người không nhịn được vì là trong lòng rùng mình. Dồn dập trong bóng tối kinh hô thành tiếng. Tuy rằng từng nghe nói Trương Bách Nhân đại danh. Nhưng chân chính gặp được vẫn là đệ nhất bị. Bừa. Đám người không biết là ai lẩm bẩm một tiếng. Gọi Trương Bách Nhân lông mày run lên. Nhìn quét một chút đám người. Vẫn chưa phát hiện nguồn thanh âm chỉ có thể coi như thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.